Đệ nhất kiếm thần, chương 6788. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoẹt, tốc độ của nó nhanh như tia chớp. Thoát cái đã biến mất. Tổ tiên U Linh tộc khép những ngón tay lại, đưa tay lên giữa trán. Một chốc sau, linh hồn hắn ta bốc cháy. Hắn ta biến thành hỏa nhân. Sau đó vung tay về trước. Động tác chỉ này dừng lại ở nắm đấm của bóng đen. Hai người một lần nữa trao đổi chiêu thức. Oanh, chớp mắt một cái, ngọn lửa bao trùm toàn thân tổ tiên U Linh tộc bị dập tắt. Nhưng bóng đen kia cũng bị đẩy ra ngoài hơn trăm trượng. Tổ tiên U Linh tộc bước lên một bước, lại làm động tác điểm nhẹ trong không khí. Xoẹt, chỉ ấn vèo cái đã bay đến trước mặt bóng đen. Nhưng nó không tránh đi mà tiếp tục vung nắm đấm. Một lần nữa trao đổi chiêu thức. Oanh. Không gian quanh họ sụp đổ từng tấc một. Hồn phách của tổ tiên U Linh tộc không ngừng lui bước hơn nghìn trượng về phía sau. Nhưng bóng đen kia lại không hề suy xuyển. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên sa sầm. Bóng đen này rốt cuộc là gì vậy? Không ngờ lại mạnh đến thế. Khi bóng đen kia chuẩn bị ra tay lần nữa, nơi chân trời bỗng xuất hiện một tia kiếm quang màu trắng chém tới. Bóng đen đưa tay lên đỡ. Kiếm quang nát vụn, bóng đen lùi lại hơn trăm trượng. Đúng lúc này, tổ tiên Ngôn gia xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Hồn phách của tổ tiên thượng cổ thiên tộc ở chân trời đã bị tiêu diệt toàn bộ. Tổ tiên Ngôn gia nhìn bóng đen trước mặt, nói, tuyệt trần chi thân, Diệp Huyên tò mò, tuyệt trần chi thân là gì? Cách chương.